Vạn giới chí tôn, chương 84, phệ nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Trường Thiên lúc này mới thực sự là lôi thần giáng thế, trên người mặc một bộ áo giáp hai màu tím, đỏ trông rất yêu dị, tấm áo choàng đỏ rực như ngọn lửa bất diệt không bao giờ tắt ở sau lưng, gương mặt tuấn mỹ cực kỳ đặc thù được giấu sau chiếc mặt nạ hình cánh rơi phối hợp với mái tóc dài xõa bay tùy ý làm tăng thêm phần thần bí tuấn lãng không cách nào hình dung được, đừng nói là mấy nữ tướng, nữ binh mà ngay cả nam nhân cũng phải suýt xoa trước vẻ đẹp như chiến thần trước mắt. Trường Thiên gác đao lên sau đó ngẩng đầu nhìn Zero trên tường cao, cánh tay còn lại nâng lên làm động tác ngoắc ngoắc ý bảo. Thích PK thì xuống đây. Zero không nhịn được nữa, hắn gầm lớn dùng 10 thành lực lượng lao như tên bắn xuống vị trí Trường Thiên, bờ tường chịu lực phản chấn quá mạnh nên đã vỡ vụn bay ra đụng phải mấy tên binh lính gần đó. Đến chết họ vẫn không thể ngờ rằng mình lại chết nhảm đến vậy. Đỡ chiêu này, Trường Thiên cười lớn một tiếng sau đó hoành đao chém ra một vòng tròn, hàng vạn tia sét như bị điều khiển hóa thành vô số độc xà phóng về phía Zero. Hắn muốn thông qua chiêu thức tầm xa này để xác nhận suy đoán của mình. Chết tiệt, thầm mắng trong lòng, Zero bất đắc dĩ phải sử dụng dị năng một lần nữa, tưởng chừng những tia sét độc xà kia sẽ đốt Zero thành than nhưng chỉ thấy khi chúng chạm vào người hắn thì lập tức biến mất không dấu tích. Ngoại trừ vài con là đục thủng mấy lỗ trên áo giáp ra thì Zero chưa bị thương tổn gì quá nghiêm trọng. Không như vẻ kinh ngạc của mọi người, Trường Thiên ngược lại hưng phấn dị thường, cuối cùng thì hắn cũng có thể xác định được Zero là ai. Mỉm cười sảng khoái, Trường Thiên không chút chần chờ bật người phóng tới đón đầu Zero. Hắn đặt ngang loan đao chém vào mạng sườn của Zero, một đòn hiểm rất khó né tránh. Tất nhiên không thể chờ chết, Zero cắn răng đánh cực suy nghĩ của mình có chính xác hay không, hắn không né không đỡ mà xoay xong đầu đao bổ một nhát toàn lực xuống đầu Trường Thiên, lợi thế trên cao cộng thêm cú nhảy vừa rồi được Zero vận dụng triệt đề. May mắn là mọi chuyện không ngoài dự đoán của Zero, đòn tấn công của hắn ra sau nhưng đến trước bắt buộc Trường Thiên phải biến chiêu từ công chuyển sang thủ, hắn kịp thời kéo Diệt Thương Thiên về sau đó dùng sống đao để chắn một kích chí mạng. Thân thể Trường Thiên như đạn pháo bắn mạnh xuống mặt đất tràn ngập lôi điện bên dưới, nhát chém vừa rồi tạo ra sóng xung kích đẩy giạt đám vòi rồng xung quanh ra xa đủ thấy không hề yếu chút nào. Có điều Trường Thiên đã vượt ra ngoài dự đoán của tất cả, hắn nhanh từ từ thong thả đứng dậy sau đó khuơ thanh đao về một bên tạo ra cơn gió thổi bay đám bụi mù đi. Trên người không hề có chút thương tích nào, ngay cả vết xước trên áo giáp cũng không. Ngươi rất liều mạng, ta rất hân thưởng điểm này ở ngươi, dám đánh cuộc mới có cơ hội thành công. Nhưng dựa vào đâu mà ngươi biết được điều đó? Trường Thiên có chút kinh ngạc về sự liều lĩnh của Zero nên muốn hỏi một chút về vấn đề này. Zero gật đầu cũng không từ chối trả lời. Từ tốc độ và sự dao động của nguyên tố có trong chân khí xung quanh ngươi, không biết vì sao ngươi lại có được sức công kích mạnh đến bất thường nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được tu vi thực sự của ngươi không cao hơn ta, thậm chí là thấp hơn khá nhiều. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá lắm, rất khá, ngươi càng giỏi thì ta lại càng mong muốn có được một thuộc hạ như ngươi. Tới đây, chúng ta tiếp tục, Zero không bỏ qua cơ hội, chân vừa chạm đất hắn liền sử dụng tốc độ cực hạn tấn công Trường Thiên, bây giờ đã biết ưu thế của mình thì hắn không ngại vận dụng triệt để khoảng trống đó. Oành, oành, keng, keng, vô số tiếng va chạm binh khí và nhục thân vang lên bên tai mọi người, nhìn hai tên điên đánh nhau chẳng khác gì hai con sư tử tranh giành lãnh thổ cả, bất chấp thương thế mà điên cuồng lao vào nhau ăn miếng trả miếng. Mặc dù chịu thương tích nhiều hơn vẫn là Trường Thiên, bởi vì tốc độ của hắn khi ở trạng thái bình thường làm sao có thể là đối thủ của Zero được, trừ khi sử dụng tới quỷ ảnh hoặc xích thân, nhưng một khi dùng tới hai con bài đó thì Zero sẽ chết là cái chắc, mà điều đó Trường Thiên lại không muốn thấy nên vẫn cứ dùng thể lực châu bò cùng. Bất tử thân, chiến đấu theo kiểu tiêu hao là an toàn nhất. Đang lúc hơi thất thần, Trường Thiên dính ngay một trọng quyền vào mặt, lực đạo mạnh đến nỗi đánh bay thân thể gần 100 ký của hắn tạo thành hai vệt dài trên mặt đất. Zero làm sao bỏ qua cơ hội tốt như thế chứ, không một động tác thừa, hắn đặt ngang xong đầu đao rồi bắt đầu xoay vòng tròn, chẳng mấy chốc một cơn cuồng phong mang theo vô số đao khí mỏng hơn cả cánh ve đánh úp vào Trường Thiên. Tốt lắm, phong hệ chân khí rất mạnh, nói rồi Trường Thiên nắm chặt loan đao cắm thẳng xuống đất để dừng thân mình lại, hư vô đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay còn lại, hắn đẩy nhẹ bàn tay về phía trước thì một cổ lực đẩy như muốn bài xích tất cả mọi thứ ở bên ngoài sinh ra. Cơn cuồng phong kia giống như trò hề của con nít trước lực đầy cuồng mãnh, những đao khí ẩn hiện bên trong bị chia 5 x 7, chiêu thức mạnh mẽ Zero sử ra trong nháy mắt không còn lại gì. Tuy nhiên đó lại là may mắn của hắn, nếu không phải vì kiên kỵ. quy tắc, đáng chết do đám thần nhân kia đặt ra thì trường thiên đã chuyển đầy thành hút, mà như vậy thì tu vi Zero khổ công tu luyện sẽ bị rút đi không ít. Trừ Zero vẫn giữ được bình tĩnh ra thì toàn bộ người quan chiến kinh hãi thất sắc, năng lượng tà ác cùng áp lực từ hắc động trên tay trường thiên tỏa ra quá kinh khủng. Trường Thiên lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục lao vào đánh nhau sống chết với Zero, một đao nối tiếp một đao, cơ thể hồi phục quá mức biến thái khiến Trường Thiên gần như vô địch trong trận chiến này, trong khi Zero càng lúc càng nhiều thương tích hơn thì hắn vẫn bình an vô sự. Cảm nhận được sức lực ngày càng tụt giảm, Zero quyết định cắn răng tung một đòn liều mạng năm ăn năm thua. Hắn bất chấp loan đao của Trường Thiên hướng bụng mình đâm tới, tay cầm song đầu đao đưa về phía sau lưng thủ thế. Trường Thiên nhận ra điều gì đó bất thường, nhưng hắn có đủ tự tin để đón nhận mọi loại công kích từ Zero nên vẫn nhắm thẳng mạng sườn Zero đâm tới. Phập, lưỡi đao xuyên qua tận đằng sau lưng Zero, máu tươi nhiễm hồng cả mặt đất, khóe miệng Zero cũng có vài tia máu trào ra. Hắn đã quyết định liều mạng thì sẽ không hối hận, song đầu đao bỗng nhiên xuất hiện trước ngực Trường Thiên. Phân giải, Trường Thiên trợn tròn mắt kinh ngạc, một sóng ánh sáng từ song đầu đao bắn thẳng vào ngực Trường Thiên. Ục ục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh như tiêu hóa thức ăn nhưng được phóng to từ trong người Trường Thiên vang lên, cảm giác đau đớn thống khổ ở lục phủ ngũ tạng làm cho vẻ mặt phía sau mặt nạ không hề tốt chút nào. Chỉ sau vài giây, Trường Thiên không chịu nổi há miệng phun ra một ngụm máu tươi lẫn lộn với nội tạng vỡ nát. Xem ra chiêu thức Zero sử dụng có khả năng phá hủy trực tiếp những cơ quan bên trong cơ thể địch thủ, nếu như dùng trên người ai đó khác thì kẻ đó chắc chắn không chết cũng bị trọng thương, nhưng Trường Thiên thì không như vậy, hắn chỉ xem như đó là một lần thay đổi nội tạng mà thôi. Zero quan sát biến hóa của Trường Thiên, thấy hắn phun ra ngụm máu vừa rồi thì tưởng như đã thành công, nhưng sau khi thấy vẻ tươi cười khinh thường kia thì Zero biết được rằng, chỉ nhiêu đó chưa đủ để gây thương tổn thực chất cho tên quái vật hình người trước mặt. Không hổ là đối thủ mà ta tìm kiếm bao lâu nay, dù lần này rất có thể sẽ không sống sót để nhìn thấy bình minh ngày mai được, nhưng... Nói đến đấy Zero liền dừng lại không tiếp tục nói câu sau nữa. Ngược lại không tức giận mà Trường Thiên rất hưng phấn và mong chờ. Chưa đạt đến đế cấp chân chính mà đã có năng lực biến hình, ha ha ha. Kế hoạch thất đại quỷ tướng của ta sẽ bắt đầu từ ngươi. Ha ha ha, khi Trường Thiên không nhịn được cười ha ha cũng là lúc Zero phát sinh biến hóa, hắn lột hết mớ giáp cồng kềnh ra, sau đó quỳ rạp xuống đất giống như chịu nỗi thống khổ cực độ nào đó nên những tiếng kêu gào thảm thiết liên tục từ miệng Zero vang lên. Không lâu sau mọi thứ trở lại sự yên tĩnh vốn có, Zero cũng chậm rãi đứng dậy, tuy nhiên khuôn mặt vặn vẹo biến dạng do đau đớn chứng tỏ chuyện vừa rồi không phải ảo giác. Dị biến bây giờ mới chính thức bắt đầu, cơ thể cởi trần của Zero run lên từng đợt. Xoẹt, cánh tay thứ nhất, cánh tay thứ hai, tổng cộng có hai cánh tay nữa mọc ra trên người Zero. Trên gương mặt không mấy điển trai dần dần bị bao phủ bởi hai lớp màng màu đỏ giống như hai cái tổ ong, chiếc lưỡi đột nhiên dài ra một cách đáng sợ. Sau lưng Zero một đôi cánh mỏng dính hiện ra, chúng khẽ đập tạo nên những âm thanh vui tai, nhưng khi để người Việt Nam nghe thấy thì sẽ tìm mọi cách để đuổi đi cho bằng được. Vô số lông tơ màu đen mọc lên phủ khắp người hắn khiến người ta giật mình kinh sợ không thôi. Ruồi, nhìn Zero lúc này có hết 5 phần giống ruồi, 5 phần còn lại là nhân hình. Những người gần đó sau khi xem bộ dạng Zero liền không tự chủ được bất giác bước lùi về phía sau, đây là sự sợ hãi bẩm sinh chứ không phải họ cố ý làm vậy. Hình dạng của Zero chính là hình dạng nguyên thủy của phệ nhân tộc, tộc quần cường đại sánh ngang với cự nhận tộc năm xưa do cự đế thống lãnh. Tuy nhiên tầm ảnh hưởng của phệ nhân tộc lại lớn hơn cự nhân tộc gấp nhiều lần, có lẽ do thời gian và không gian phát triển khác nhau nên mới dẫn đến chuyện này. Thời điểm đó chỉ mỗi một tộc quần lại có thể gây hoang mang, khiếp sợ cho hơn 1/4 số vị diện có trong vạn giới. Bởi vì phệ nhân tộc không hề chịu sự hạn chế của quy tắc nên chỉ trong vòng 2.000 năm đã có hơn 300 vị diện bị biến thành phế tích. Và kết quả chả khác gì cự nhân tộc, có điều đội hình góp mặt tiêu diệt lại chỉ có 4 người, nhưng chỉ cần nói ra tên 4 người là đủ làm người nghe có hiểu biết sợ vỡ mật. Lục đạo vô thần, diệt sinh đạo thần, quang minh chân thần cùng hắc ám chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại thần nhân trưởng khống vạn giới lúc đó đồng loạt xuất thủ để hủy diệt tận gốc phệ nhân tộc đáng sợ kia. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Zero lại là hậu duệ còn sót của phệ nhân tộc, Trường Thiên không biết còn ai không, nhưng chắc chắn Zero là một trường hợp đặc biệt, có 1/2 tộc nhân của phệ nhân tộc phải đạt tới đế cấp mới có khả năng biến hình, nhưng Zero còn chưa bằng 1/1000 đế cấp mà đã làm được, chứng tỏ huyết mạch của hắn không bình thường chút nào. Trường Thiên mở mắt ra để có thể quan sát thật kỹ chủng tộc huyền thoại này. hoàn hảo, vị trí đó chắc chắn sẽ thuộc về ngươi thôi Zero à. Bất giác Trường Thiên hơi nhíu mày, không khống chế được, xem ra vẫn còn một chút hạn chế khi biến hình quá sớm, mạnh hơn ban đầu không ít nhưng cứ như một tên điên chỉ biết đánh đấm thì kiểu gì cũng thua thiệt nhanh hơn. Đúng như lời Trường Thiên nói, từ miệng Zero phát ra những tiếng gầm gừ kỳ quái, căn bản không phải tiếng người, hắn nắm xong đầu đao trên tay rồi trụm ba cánh tay còn lại vào. Sau khi tách ra thì đã có thêm ba thanh song đầu đao khác, không ai biết hắn lấy từ đâu, ảo thuật chăng? Ngay cả Trường Thiên cũng không nhìn ra được, quái vật Zero ngửa đầu giống to một tiếng sau đó dùng tốc độ không thể tin được lao đi, tuy nhiên hướng mà nó phóng tới không phải Trường Thiên mà là tường thành. Ầm ầm, chỉ với một cú húc, góc tường thành như tờ giấy mỏng ầm ầm sụp đổ, cuộc đồ sát vô ý thức diễn ra. Đây có lẽ là điều mà Zero không nghĩ tới, hắn trước khi biến hình đã thầm hy vọng sau khi biến thân về hình dạng quái vật này sẽ đánh một trận với Trường Thiên rồi chết cũng được, ít nhất đây cũng là toàn bộ thực lực mà hắn có lúc này. Đáng tiếc sự thật vốn luôn tàn khốc và khác hoàn toàn so với dự đoán. Cách chương.